Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 61 Thế lực lớn đệ một bước. Diêu Chí cứ việc giúp Hạ Thiên Kỳ làm việc ước nguyện ban đầu không ở với được đến ai nhận đồng. Bất quá nghe tới mọi người đối hắn khen ngợi sau, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Cảm thấy chính mình thật sự có giúp được bọn họ. Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra tới. Diêu Chí cùng Vương Tang Du bọn họ ở chung cũng không tệ lắm. Đây cũng là hắn mừng rỡ nhìn đến. Rốt cuộc hắn cá nhân tinh lực hữu hạn, không có khả năng tổng chú ý phía dưới những người này. Đạt tới ác quỷ cấp bậc sau, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được rõ ràng Vương Tang Du đám người hơi thở dao động. Cứ việc mỗi người hơi thở đều không phải đều giống nhau, nhưng là thông qua cảm giác lại không khó cảm giác đến bọn họ trước mắt vị trí cảnh giới thực lực. Trong đó Vương Tang Du hơi thở mạnh nhất, tiếp theo là Đào Kim Sơn cùng Triệu Ân Quốc. Ba người đều ở lệ quỷ cấp bậc. Sở dĩ Triệu Ân Quốc không có xin chủ quản, nghĩ đến là hắn đem sở hữu vinh dự điểm đều dùng ở cường hóa thượng, thế cho nên không có vinh dự điểm nhưng cung hắn dùng làm xin chủ quản sử dụng. Lệ quỷ cấp bậc cùng ác quỷ cấp bậc gian cảnh giới chiều ngang rất lớn. Mặc dù kế tiếp hắn sẽ đem tài nguyên hướng bọn họ trên người rời đi, hơn nữa Diêu Chí bên này tư hoạt tin tức, nhưng là muốn lại tiến thêm một bước đạt tới hắn vị trí cái này trình tự, cũng đều không phải là một sớm một chiều sự. Triệu Tĩnh Xu, Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, Triệu Ân Quốc, này bốn người hắn tương lai yêu cầu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bất quá chỉ liền hiện tại tới nói, chủ quản chỗ trống cũng chỉ có một cái, hắn không hề nghi ngờ sẽ cho Triệu Tĩnh Xu, cho nên Vương Tang Du bọn họ còn cần tiếp tục chờ cơ hội. Hiện tại nếu là ta tới ngồi cái này người cầm quyền vị trí, như vậy khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp các ngươi mau chóng trưởng thành lên. Nhưng là ta yêu cầu các ngươi cho ta một cái trợ giúp các ngươi lý do. Các ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng cùng Vương Tang Du bọn họ có giao tình, nhưng là có giao tình cũng không tương đương là không ràng buộc trả giá. Bởi vì tài nguyên liền nhiều như vậy, cho bọn họ liền không có biện pháp lại cho người khác. Nếu bọn họ không có tưởng đi theo hẳn ý tưởng, như vậy mặc dù bồi dưỡng ra tới cũng không ý nghĩa. Những lời này nói ra, Vương Tang Du ba người biểu tình đều có vẻ thực kinh ngạc. Đặc biệt lấy Triệu Ân Quốc vì nhất, há miệng thở dốc có chút khó hiểu đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái kia, tiền bối, ta cũng có chút không đại nghe hiểu. Ngươi có thể nói hay không nói ở trắng ra một ít. Không thành vấn đề, ta ý tứ là nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi, hoặc là nói, ở giúp các ngươi trưởng thành lên lúc sau, các ngươi có thể hồi báo cho ta cái gì. Rốt cuộc đây là một người người cảm thấy bất ân, ăn bữa hôm lo bữa mai tàn khốc thế giới, bất luận cái gì không ý nghĩa cảm kích đều là thí dùng không có lời nói suông. Chỉ có lớn nhất khả năng tồn tại mới là hữu dụng. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn đem lời nói ra, hắn liền muốn nhìn một chút này ba người thái độ thế nào, có đáng giá hay không tiếp tục bồi dưỡng đi xuống. Hạ chủ quản nói không sai, trên đời này cũng không có miễn phí cơm trưa. Vương Tang Du tâm tình có chút phức tạp, mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ nói như vậy không sai, chính là trong lòng vẫn là phi thường mất mát. Đào Kim Sơn cứ việc là ba người chung nhất vãn nhận thức Hạ Thiên Kỳ. Hơn nữa ở phía trước đoàn đội sự kiện chung còn cùng Hạ Thiên Kỳ từng có trong lời nói xung đột. nhưng là ở kiến thức tới rồi hạ thiên kỳ năng lực cùng thực lực sau, hắn liền lập tức thay đổi thái độ, cảm thấy đi theo hạ thiên kỳ cũng không phải chuyện xấu. Đặc biệt là ở biết được hạ thiên kỳ trở thành đệ tam minh phủ người cầm quyền lúc sau, hắn đáy lòng liền càng thêm kiên định cái này ý niệm. Money rốt cuộc mặc cho ai đều biết, cao cấp chủ quản phía trên còn có giám đốc phía trên còn có cao cấp giám đốc, nếu không có người trợ giúp dìu dắt, là rất khó ở như thế tàn khốc trong hoàn cảnh sinh tồn đi xuống. Đúng là bởi vì không cảm thấy hạ thiên kỳ đương hắn là bằng hữu, cho nên Đào Kim Sơn đối với hạ thiên kỳ loại này chú ý hồi báo đề nghị cũng không có bất luận cái gì kỳ quái cảm giác, lập tức liền tỏ thái độ nói, chỉ cần hạ chủ quản chịu giúp ta, về sau phàm là ngươi có thể sử dụng được với ta Đào Kim Sơn địa phương, ta tuyệt đối không nói nửa cái không tự, ta chính mình mấy cân mấy lượng ta rất rõ ràng, ta hiện tại cũng không còn sở cầu, chỉ nghĩ tương lai có thể tiếp tục sống sót. Hạ thiên kỳ nguyên bản đối với Đào Kim Sơn không có gì cảm giác, sở dĩ sẽ đặc biệt chiếu cố hắn một chút, vẫn là xem ở Vương Tang Du cùng hắn đi được rất gần mặt mũi thượng. Kết quả làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, trước hết tỏ thái độ lại là hắn, không nói gì thêm, hạ thiên kỳ tịnh tịnh chờ đợi Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc hồi phục. Cứ việc không biết tiền bối ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì, nhưng là ta vẫn luôn đều thực sùng bái ngươi, cũng vẫn luôn thực tin tưởng ngươi, mặc dù ngươi không giúp ta cái gì, ta như cũ sẽ vì ngươi đem hết toàn lực. Triệu Ân Quốc theo sau cấp giai hắn khẳng định hồi đáp. Đến nỗi Vương Tang Du thì tại Triệu Ân Quốc tỏ thái độ sau, do dự một chút đối hạ thiên kỳ lại hỏi một câu. Hạ chủ quản, ta này mệnh là ngươi cứu đến, không có ngươi ngay lúc đó cứu trợ, ta sớm đã chết, đối này ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ta không biết ngươi muốn nhìn chính là chúng ta đối với ngươi thái độ, vẫn là có khác mặt khác tính toán, nhưng là làm ta cá nhân tới nói, ta hy vọng có thể biết suy nghĩ của ngươi, như vậy chúng ta cũng hảo trước thời gian quy hoạch, nỗ lực đạt thành mục tiêu. Vương Tang Du không thể nghi ngờ là ba người trung thông minh nhất cái kia, cũng là hạ thiên kỳ xem trọng nhất một chi tiềm lực cổ. Hắn vốn định ở thử xem mọi người thái độ sau lại nói ra hắn ý tưởng, nhưng trước mắt đã có người đã hỏi tới, hắn cũng không có gì nhưng giấu giếm, vì thế nói thẳng nói, trở thành cao cấp chủ quản lúc sau sẽ có được tổ kiến cá nhân đoàn đội quyền hạn, lấy này đi đối mặt đệ nhị vực tàn khốc khiêu chiến, các ngươi đều là ta tương đối tin tưởng người, cứ việc ta cùng Kim Sơn nhận thức so đoạn, nhưng là ta tin tưởng Tang Du, tin tưởng Ân Quốc, cho nên mới sẽ cùng nhau kêu ngươi lại đây. Thực sự cầu thị tới nói, ta rất muốn không cầu hồi báo đem tài nguyên phân phối cho các ngươi, nhưng là đệ tam minh phủ một ít tình huống các ngươi cũng hiểu biết, thực lực đối lập mặt khác hai nhà minh phủ không đáng giá nhắc tới, tài nguyên bị bóc lột lợi hại, cho nên xuất phát từ tự thân ích lợi suy xét, ta chỉ có thể đem hữu hạn tài nguyên dùng trong tương lai có thể trợ giúp ta nhân thân thượng. Đây là ta kêu các ngươi lại đây lớn nhất nguyên nhân, cùng tiền bối một cái đổi, cùng nhau chấp hành sự kiện. Hạ thiên kỳ sau khi nói xong, Triệu Ân Quốc đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng, Ân, bất quá các ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu ớt, không có biện pháp cùng ta đi trước đệ nhị vực. Hạ chủ quản thực lực cùng năng lực chúng ta lại rõ ràng bất quá, cùng ngươi cùng nhau tham dự sự kiện cũng không phải chúng ta giúp ngươi, căn bản là ngươi giúp chúng ta. đối chúng ta tới nói quả thực là quá lớn chuyện tốt. Trừ phi chúng ta là nhị ngốc tử, nếu không căn bản không có lý do cự tuyệt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ chân chính mục đích là muốn đưa bọn họ thu vào chính mình đoàn đội, Đào Kim Sơn cũng trở nên thực hưng phấn, đảo qua hắn phía trước lo lắng, đến nỗi Vương Tang Du cũng không tự chủ được bật cười, đáp ứng phi thường sảng khoái. Đối mặt mọi người sảng khoái tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng ám tùng khẩu khí, đồng thời lại nhắc nhở nói, bất quá một khi các ngươi trong tương lai gia nhập ta đoàn đội, liền vô pháp tấn chức vì cao cấp chủ quản, hơn nữa cũng sẽ không lại đạt được Minh Phủ trực tiếp khen thưởng. Hết thảy khen thưởng tắc yêu cầu dựa ta tới phát, ta không nghĩ lừa các ngươi cái gì. Yêu yêu, đọc sách, www, cho nên các ngươi còn có lựa chọn cơ hội cao không cao cấp chủ quản. Đối chúng ta tới nói cũng chưa dùng, có thể sống sót mới là thật sự. Triệu Ân Quốc đối này không cho là đúng, như cụ thực kiên quyết nói, dù sao ta là quyết tâm về sau muốn đi theo tiền bối lăn lộn, mặc dù không kịp ăn thịt, ít nhất cũng có xương cốt gặm, so chịu đói mạnh hơn nhiều. Lấy Hạ chủ quản tiềm lực, sớm muộn gì có một ngày có thể trở thành Minh Phủ Boss. Đến lúc đó chúng ta kém cỏi nhất cũng có thể hỗn chức cao cấp giám đốc Đào Kim Sơn. Nghĩ đến chính mình trong tương lai khả năng sẽ đi theo Hạ Thiên Kỳ trở thành một phương cao tầng, trong lòng cũng không được nhộn nhạo lên. Nghe Đào Kim Sơn cùng Triệu Ân Quốc oai oai, Vương Tăng Du phía trước cái loại này mất mát cảm xúc tức khắc cũng biến mất vô tung. Bởi vì nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ hôm nay có thể tìm bọn họ lại đây, cũng đã là coi bọn họ vì rất quan trọng người. Tựa như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nếu không phải bởi vì tin tưởng nàng cùng Triệu Ân Quốc, cũng căn bản không có khả năng sẽ kêu Đào Kim Sơn cùng nhau. Như vậy tưởng tượng, Vương Tang Du đột nhiên có chút khinh thường chính mình, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng mạn mang theo xin lỗi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.